Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chapter 133. Chờ treo điện thoại, Bạch Thụ Nhân quay đầu nhìn về phía Cố Mông bọn họ. Có chút sốt ruột nói: "Ngượng ngùng a, ta hiện tại trong nhà có việc gấp, khả năng không thể đưa các ngươi đi trong huyện. Như vậy đi, ta trước đem các ngươi đưa đến trấn trên. Trấn trên ta bằng hữu cũng ở lái taxi xe, ta làm hắn đưa các ngươi đi trong huyện. Có thể không?" Hắn an bài đến thỏa đáng. Cố Mông bọn họ tự nhiên không có gì không muốn. Bạch Thụ Nhân cầm căng thẳng, nhìn qua có chút sốt ruột bộ dáng. Cố Mông liền ngồi ở ghế phụ vị trí, quay đầu là có thể thấy vẻ mặt của hắn. Suy nghĩ hỏi, Bạch tiên sinh, trong nhà là phát sinh chuyện gì sao? Trong nhà có người mất tích. Bạch Thụ Nhân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ biết, hắn vừa rồi gọi điện thoại cũng không phải là lén lút. Cố Mông bọn họ tự nhiên là nghe thấy. Trên mặt lộ ra một mặt cười khổ tới. Hắn nói, nhà ta thật là có người mất tích. Kỳ thật đã không phải đầu một hồi. Hắn trương trương môi, muốn nói gì. Cuối cùng đại khái là cố kỵ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tâm tư. Hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cố Mông quay đầu tới, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thuận miệng nói, Bạch tiên sinh ngươi yên tâm đi. Ngươi người muốn tìm thực mau là có thể tìm được rồi. Thân ảnh của nàng ở chỗ mực nước. Nói cách khác ở có thủy địa phương. Các ngươi là có thể tìm được nàng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Ngón tay gõ gõ mặt đồng hồ. Nói, 10 phút trong vòng. Bạch tiên sinh ngươi hẳn là có thể được đến nàng tin tức. Bạch Thụ Nhân nhìn Cố Mông ánh mắt có chút kinh dị. Loại này nhìn thần côn ánh mắt. Đối với Cố Mông tới nói cũng không xa lạ. Thực hiển nhiên, Bạch Thụ Nhân cũng không tin tưởng nàng theo như lời nói. Từ Tịnh Đế Sơn đi trước xuân tới trấn con đường này thượng có một cái đập chứa nước. Đập chứa nước thủy hàng năm không làm. Hơn nữa chiều sâu cũng rất sâu. Một năm bốn mùa không biết có bao nhiêu người chết đuối ở bên trong. Bởi vậy các gia trưởng giống nhau cảnh cáo chính mình hài tử đừng tới đập chứa nước nơi này chơi đùa. Hiện tại đúng là mùa xuân thời điểm. Lại là buổi chiều hoàng hôn. Bờ sông hơi ẩm trọng. Gió thổi qua tới có thể làm thổi chúng người lạnh run đều đánh nhau rồi. Bởi vậy lúc này đập chứa nước nơi này căn bản là không có người. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể thấy tối tăm sắc trời. Cùng với lân lân mặt nước. Còn có chính là đứng ở ven đường ngơ ngác nhìn đập chứa nước kia nói tinh tế bóng người. Bạch Thụ Nhân hướng ngoài cửa sổ tùy ý liếc mắt một cái. Chỉ là chờ hắn thu hồi tầm mắt không bao lâu. Hắn lại đột nhiên quay đầu tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nói màu trắng tinh tế thân ảnh thượng. Sau đó đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Xe dừng lại. Bạch Thụ Nhân đem cửa xe mở ra. Bay nhanh hướng tới kia đạo thân ảnh tiến lên. Hiểm chi lại hiểm đem này đạo thân ảnh từ thủy biên xả lại đây. Rụt rè. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Lại đi phía trước đi một bước. Ngươi liền sẽ ngã xuống. Hắn lớn tiếng chất vấn nói. Thân thể thon gầy. Bộ dáng lớn lên mi thanh mục tú thiếu nữ ánh mắt dại ra nhìn hắn. Trên mặt biểu tình một mảnh ngu dại. Bạch Thụ Nhân. Ngoặc kép. Hắn thật sâu hít một hơi. Sau đó nhịn không được cười khổ. Rụt rè là ngốc. Hắn nói những lời này. Nàng lại sao có thể nghe hiểu được. Bất quá cho dù trong lòng minh bạch điểm này. Hắn vẫn là lời nói thấm thía nói. Ngươi lần sau muốn đi chỗ nào? Nhất định phải cùng mụ mụ ngươi nói. Ngươi như vậy đột nhiên biến mất. Mụ mụ ngươi thực lo lắng, rụt rè ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt biểu tình vẫn cứ thực mờ mịt. Duỗi tay chỉ vào trong sông. Si ngốc nói. Trong sông. Đi trong sông. Trong sông. Đi cái gì trong sông? Bạch Thụ Nhân tức giận lôi kéo nàng hướng xe bên kia đi đến. Rụt rè mộc mộc cùng hắn đi tới. Chỉ là vẫn là quay đầu. Nhìn trên mặt sông. Như là ở nhìn chăm chú vào thứ gì giống nhau. Xuyên thấu qua cửa kính. Cố Mông nhìn kia phiến trong vắt trên mặt nước. Thấy trên mặt nước kia đạo thân ảnh trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo không cam lòng giữ tợn biểu tình. Tới, liền thiếu chút nữa. Nàng là có thể đem kia nữ hài kéo xuống nước. Mà hết thảy này, Bạch Thụ Nhân cái gì cũng không biết. Hắn kéo rụt rè đi vào xe bên. Cầm di động gọi điện thoại cấp chính mình ra đại muội. Cũng chính là rụt rè mụ mụ. Ngoặc kép, là, ta tìm được rụt rè. Cũng không biết nàng như thế nào lại đây. Thế nhưng chạy đến đập chứa nước bên này. Nếu không phải ta thấy. Ta nhìn nàng thiếu chút nữa liền tài vào trong nước đối diện không biết nói gì đó. Bạch Thụ Nhân nói. Ta còn ở tiễn khách người. Ngươi làm Thụ Chu lái xe lại đây tiếp rụt rè. Chờ treo điện thoại. Hắn đầy mặt xin lỗi nhìn Cố Mông bọn họ. Xin lỗi nói. Cố tiểu thư. Diêm tiên sinh. Thật sự là thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới hội ngộ thượng chuyện như vậy. Ta không thể liền như vậy bỏ xuống nhà ta rụt rè ở chỗ này, bất quá các ngươi yên tâm. Ta đã gọi điện thoại. Ta đệ đệ lập tức liền tới đây. Đến lúc đó ta liền đưa các ngươi đi trong huyện. Như vậy đi, tiền xe ta liền không thu các ngươi. Coi như ta xin lỗi, hắn trong lòng thật sự là có chút băn khoăn. Nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh những việc này, hắn khiến cho những người khác tới đón Cố Mông bọn họ. Hiện tại nhưng thật ra trì hoãn bọn họ thời gian. Hắn đã làm tốt bị oán giận chuẩn bị. Bất quá Cố Mông bọn họ nhưng thật ra không thế nào để ý việc này. Dù sao bọn họ cũng không nóng nảy. Bởi vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Bạch Thụ Nhân nói, nhà ta khoảng cách đập chứa nước vẫn là có chút khoảng cách. Cũng không biết rụt rè như thế nào chạy đến nơi đây tới. Vừa rồi ta nếu là không phát hiện, nàng khẳng định liền phải rớt ở trong nước đi. Nói đến này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đột nhiên chiều Cố Mông nhìn lại. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trên xe Cố Mông theo như lời nói. 10 phút trong vòng, có thủy địa phương, này 2 điểm, thế nhưng hoàn toàn bị Cố Mông cấp nói chuẩn. Đối phương như thế nào biết rụt rè ở có thủy địa phương? Lại còn có kết luận chính mình ở 10 phút trong vòng là có thể tìm được rụt rè. Chẳng lẽ là nàng sớm biết rằng rụt rè tại đây? Không, không đúng. Từ Tịnh Đế Sơn đến đập chứa nước nơi này, kia chính là có một khoảng cách. Đối phương sao có thể cách xa như vậy khoảng cách biết rụt rè ở chỗ này? Đó chính là đoán. Tổng không có khả năng thật là nàng tính ra tới đi. Trong đầu đủ loại ý niệm hiện lên, Bạch Thụ Nhân quyết định vẫn là trực tiếp hỏi Cố Mông. Bởi vậy hắn nhìn Cố Mông hỏi, Cố tiểu thư là như thế nào biết ở thủy biên là có thể tìm được rụt rè? Còn có cái gì 10 phút trong vòng hắn là có thể thu được đối phương tin tức? Loại chuyện này, nàng như thế nào có thể biết được? Này quả thực chính là thần tiên đoán giống nhau. Cố Mông cười nói, ta tự nhiên sẽ biết a, Hoa Chi nhịn không được nói. Cố tiểu thư ngươi xem tướng bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Không phát hiện người, cũng chỉ là nhìn Bạch tiên sinh. Như vậy ngươi đều có thể tính ra tới a, Cố Mông nói. Bạch tiên sinh người muốn tìm cùng hắn có huyết thống quan hệ. Giữa hai người bọn họ huyết thống liên hệ, là có thể làm người thấy rất nhiều. Tính ra tới, Bạch Thụ Nhân kinh ngạc nhìn Cố Mông. Biểu tình có chút kỳ quái. Cố Mông hơi nâng cằm. Nói, ngươi trước nhìn xem nhà ngươi rụt rè đi. Nàng chính là lại muốn hướng trong sông đi, nghe vậy. Bạch Thụ Nhân bay nhanh xoay đầu tới. Quả nhiên thấy rụt rè biểu tình dại ra. Lại là hướng bờ sông chạy. Trong xe hơn nữa tài xế. Cũng chỉ có 5 người vị trí. Hiện tại nhiều ra một cái rụt rè tới. Bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài biên. Này không, Bạch Thụ Nhân một cái không chú ý. Rụt rè này lại là hướng trong sông chạy. Thật giống như trong sông có cái gì thứ tốt ở hấp dẫn nàng giống nhau. Bạch Thụ Nhân đầu đều phải lớn. Vội vàng đem nàng kéo lại. Sụ mặt nói, ngươi đừng đi nơi đó. Nếu là ném tới trong sông, ta xem ngươi làm sao bây giờ, rụt rè mờ mịt nhìn hắn. Ánh mắt ngây thơ, Bạch Thụ Nhân thở dài. Hoa Chi đem cửa sổ xe mở ra. Đôi tay đặt ở trên cửa sổ. Cầm còn lại là đáp nơi tay trên cánh tay. Tò mò nhìn thoáng qua cái này gọi là rụt rè nữ hài tử. Nàng hỏi, này nữ hài, có phải hay không sinh bệnh a? Từ Bạch Thụ Nhân đem nàng kéo qua tới mãi cho đến hiện tại. Nàng đều một câu không có nói qua. Biểu tình nhìn qua cũng là si ngốc. Tinh thần thượng tựa hồ có chút không bình thường. Nghe vậy, Bạch Thụ Nhân ánh mắt hơi lập lòe một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cháo. Duỗi tay xoa nhẹ một phen mặt. Cười khổ mà nói. Các ngươi đã nhìn ra à? Rụt rè thật là có chút trí lực tàn khuyết. Dễ nghe là trí lực tàn khuyết. Khó nghe điểm chính là nói người này là cái ngốc tử. Bạch Thụ Nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Rụt rè là ta muội hài tử. Năm nay 17 tuổi. Đứa nhỏ này sinh hạ tới thời điểm nhìn qua nhưng ngoan. Cùng cái cục bột nếp dường như. Chính là chờ nàng trường đến 2 tuổi thời điểm. Chúng ta liền phát hiện không thích hợp. Tới rồi 2 tuổi. Đứa nhỏ này vẫn là sẽ không nói. Thậm chí hơn nữa đối ngoại giới phản ứng cũng thực dại ra. Lúc này đại gia mới phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng là cái ngốc. Đến bây giờ, 16 năm qua đi. Đứa nhỏ này cũng 17 tuổi. Vẫn là ngốc, bởi vì đứa nhỏ này vấn đề. Bạch Thụ Nhân muội cùng trượng phu ly hôn. Chính mình một người mang theo một cái đứa nhỏ ngốc sinh hoạt. Có như vậy một cái tay nải ở trên người. Nàng liền tính tưởng tái hôn cũng khó. Rất nhiều người nghe nói nàng còn có cái ngốc tử nữ nhi. Liền nghỉ ngơi cùng nàng ở bên nhau tâm tư. Nói đến này, Bạch Thụ Nhân nhịn không được nói. Rụt rè tuy rằng có chút ngốc, nhưng là tâm địa thiện lương. Hơn nữa thực thông minh. Ta và các ngươi nói. Ta giáo nàng tri thức, nàng học được so với ai khác đều mau, chỉ là nàng ở học tập thượng lại thông minh, chính là người vẫn là ngốc, đối với ngoại giới phản ứng vẫn cứ trì độn, có như vậy một cái hài tử ở, Đối với một gia đình tới nói, đó là một loại thực trầm trọng gánh nặng. Hắn duỗi tay sờ sờ rụt rè đầu, nói, nhà ta rụt rè là nhất ngoan hài tử. Nàng chỉ là cái gì cũng đều không hiểu mà thôi. Nếu nàng hiểu nói, nàng khẳng định sẽ là trên thế giới thông minh nhất hài tử, ba hồn bảy phách chung một hồn một. Phách không dung với thân thể, tâm trí tự nhiên không được đầy đủ, Cố Mông đột nhiên nói. Ngữ khí không chút để ý, ngoặc kép, Bạch Thụ Nhân quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Mông, có chút chần chờ hỏi. Một hồn một phách không dung với thân thể, đây là có ý tứ gì? Nếu vừa mới bắt đầu Cố Mông nói như vậy, hắn tự nhiên là không tin. Chính là ở trải qua quá Cố Mông thần tiên đoán, lúc sau. Lại nghe thấy nàng nói như vậy, hắn trong lòng liền có chút do dự. Cố Mông nói, mặt chữ ý tứ, người hồn phách có thể chia làm ba hồn bảy phách. Ba hồn bảy phách đều ở, kia mới là một cái hoàn chỉnh hồn phách. Mà này ba hồn bảy phách chỉ mặc kệ là thiếu nào một phách. Đối với một người tới nói, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tựa như nhà ngươi rụt rè như vậy, Bạch Thụ Nhân nhìn nàng. Không biết có nên hay không tin tưởng nàng lời nói. Hắn từ trước đến nay là không tin cái gì hồn phách như vậy thần thần thao thao đồ vật. Chính là Cố Mông vừa rồi biểu hiện, lại làm hắn có chút không xác định. Ngươi không tin ta nói. Cố Mông nói, Bạch Thụ Nhân cười khổ. Nói, ta không biết, ta lý trí nói cho ta. Thần quỷ vừa nói đều là gạt người. Chính là lời này là Cố tiểu thư ngươi nói ra. Ta liền có chút do dự. Cố Mông ừ một tiếng. Đột nhiên vươn tay đi ở hắn trước mắt hư hư thoảng qua. Kia trong nháy mắt, Bạch Thụ Nhân rõ ràng cảm giác được hai mắt của mình sinh ra nào đó biến hóa. Hiện tại sắc trời đã không sai biệt lắm toàn đen. Chính là ở Cố Mông tay thoảng qua lúc sau. Hắn cảm giác chính mình một đôi mắt hơi hơi lộ ra một loại lạnh lẽo. Sau đó liền cảm thấy trước mắt thế giới tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Người hướng trên mặt nước nhìn lại, Cố Mông nói. Nghe vậy, Bạch Thụ Nhân theo bản năng hướng trên mặt sông nhìn lại. Sau đó trên mặt biểu tình tức khắc liền cứng đờ lên. Kia, đó là cái gì? Hắn khô cằn hỏi, chỉ thấy ở tối tăm mặt hồ bên trong bay một cái ướt lộc cộc bóng người. Bọn họ chi gian khoảng cách đến có chút xa. Theo lý mà nói, Bạch Thụ Nhân xem đến hẳn là không phải rất rõ ràng. Nhưng là trên thực tế, cách xa như vậy khoảng cách, hắn lại là liền đối phương trên mặt biểu tình đều xem đến rõ ràng. Đó là cái nữ tính, từ đầu đến chân đều là ướt lộc cộc. Một khuôn mặt ở bóng đêm bên trong thoạt nhìn trắng bệch đến cực điểm mà nàng biểu tình là thập phần vặn vẹo đáng sợ, tràn ngập một loại ác độc hương vị. Chính trực thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm bên này xem, lộ ra vài phần không cam lòng tới. Thứ này, thấy thế nào đều không bình thường. Chẳng lẽ là cái gì ảo ảnh? Hoa Chi thổi một tiếng huýt sáo, phát ra oa nga kinh ngạc thanh tới. Nói, là thủy quỷ a, thứ này nhưng không nhiều lắm thấy a. Trách không được Tiểu Hồng nói cái này đập chứa nước hơi thở không đúng rồi. Nguyên lai là bởi vì có chỉ thủy quỷ ở bên trong, thủy quỷ. Bạch Thụ Nhân theo bản năng niệm ra cái này xưng hô tới. Cố Mông nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là nghe nói qua thủy quỷ thứ này. Ở trong nước bị chết chìm người, là thực dễ dàng biến thành thủy quỷ ngưng lại ở trong nước. Không được luân hồi, trừ phi nàng có thể tìm được một cái kẻ chết thay. Thế nàng trở thành thủy quỷ, bị nhốt ở trong nước. Như vậy nàng là có thể đi chuyển thế đầu thai, nghe xong Cố Mông nói. Bạch Thụ Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì? Biểu tình lập tức có biến hóa. Hắn hỏi, ngoặc kép, kia vừa rồi rụt rè vẫn luôn hướng trong sông đi. Tự nhiên là cái kia thủy quỷ ở dụ dỗ nàng. Nàng tưởng đem rụt rè kéo vào trong nước, trở thành chính mình kẻ chết thay, nói. Cố Mông dương mắt nhìn thoáng qua bị Bạch Thụ Nhân gắt gao bắt lấy thủ đoạn rụt rè. Nói, nàng trong cơ thể hồn phách không xong. Này đó thủy quỷ linh tinh đồ vật. Càng dễ dàng ảnh hưởng nàng, nghe vậy, Bạch Thụ Nhân nhịn không được nuốt nước miếng, có chút nghĩ mà sợ hỏi, kia vừa rồi ta nếu là không có thấy rụt rè, nàng có phải hay không chính là bị cái kia thủy quỷ cấp kéo vào đi? Trên đời này nơi nào có cái gì nếu, nói chuyện chính là Hoa Chi, nàng hơi hơi hừ một tiếng, nói, ta còn tưởng nói nếu ta không chết, cũng sẽ không lãng phí 20 năm thời gian, nàng những lời này tin tức thật sự là quá nhiều. Bạch Thụ Nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Hắn lại quay đầu chiều trong sông nhìn thoáng qua. Trên mặt nước, kia chỉ thủy quỷ vẫn cứ oán độc không cam lòng nhìn bọn họ. Nếu không phải chỉ có thể ở trong nước, nàng đại khái sẽ lập tức vọt tới bọn họ nơi này. Đem bọn họ tất cả mọi người kéo xuống nước đi. Làm cho bọn họ trở thành chính mình kẻ chết thay. Nghĩ vậy, Bạch Thụ Nhân nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá nhìn đến này chỉ thủy quỷ. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới càng nhiều. Nếu thứ này thật là Cố Mông trong miệng theo như lời thủy quỷ. Như vậy Cố Mông trong miệng theo như lời ba hồn bảy phách. Đó có phải hay không cũng là tồn tại. Cố tiểu thư, hắn đột nhiên kêu một tiếng. Cố Mông dương mắt xem hắn. Một đôi mắt trong bóng đêm nhìn qua thập phần lượng. Bạch thụ nhân nghe thấy chính mình hỏi. Cố tiểu thư, ngươi nói nhà ta rụt rè sở dĩ sẽ trí lực khiếm khuyết. Đó là bởi vì nàng ba hồn bảy phách chung có một hồn một phách không dung với thân thể. Như vậy, có phải hay không chỉ cần này một hồn một phách có thể dung với thân thể của nàng? Nàng là có thể trở nên giống mặt khác hài tử giống nhau. Cố Mông gật đầu, nói, là, kia, vậy ngươi có biện pháp sao? Ngươi có biện pháp giải quyết nhà ta rụt rè trên người vấn đề sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Thanh âm căng chặt, bên trong tràn ngập một loại khẩn trương, lẳng lặng chờ đợi Cố Mông trả lời. Thậm chí, hắn còn có chút sợ. Hắn sợ Cố Mông nói ra phủ nhận trả lời tới, cho nên ngữ khí mới có thể như vậy thật cẩn thận. Ở hắn khẩn trương ánh mắt dưới, Cố Mông há mồm nói, có thể, một người ba hồn bảy phách vốn dĩ chính là nhất thể. Nếu muốn làm chúng nó dung hợp ở bên nhau, cũng rất đơn giản. Bạch thụ nhân thật sâu hít vào một hơi, hắn duỗi tay che lại chính mình mặt, xoay người sang chỗ khác, thanh âm dầu dĩ nói, các ngươi đừng để ý, ta thật sự là quá kích động, một bàn tay duỗi lại đây. Hắn quay đầu đi, liền thấy rụt rè chính nhìn hắn, trên mặt biểu tình, tựa hồ là có chút lo lắng. Ý thức được điểm này, bạch thụ nhân trong lòng ấm áp, nhà hắn rụt rè quả nhiên là trên đời này tốt nhất nữ hài. Ngoặc kép, cố tiểu thư, ngươi có thể cứu cứu nhà ta rụt rè sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, Cố Mông quay đầu đi xem Diêm La. Diêm La cười một chút, nói, vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội này xuân tới trấn chơi một chút. Ta tưởng, làm xuân tới trấn người. Bạch tiên sinh khẳng định biết xuân tới trấn nơi nào có hảo ngoạn đi. Có lẽ, bạch tiên sinh có thể chiêu đãi chúng ta ở nhà hắn trụ hạ. Hắn nói như vậy, bạch thụ nhân nơi nào có cái gì không hiểu. Tựa như sợ Cố Mông bọn họ đổi ý giống nhau. Hắn bay nhanh gật đầu. Nói, xuân tới trấn có cái gì hảo ngoạn. Ta nhất rõ ràng, trấn trên không có lữ quán. Các ngươi trụ nhà ta vừa vặn tốt. Vậy được rồi, Cố Mông nói. Lại xem Hoa Chi bọn họ. Hỏi, các ngươi hai đâu? Chúng ta, Hoa Chi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Vu Lai, nói, chúng ta như thế nào đều được. Vu Lai nói, chúng ta đây liền cùng cố tiểu thư bọn họ cùng nhau đi. Vừa vặn ta cảm thấy ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, 20 năm. Này 20 năm qua, hắn lần đầu sinh ra nghỉ ngơi ý niệm tới. Cho nên, đại gia như vậy tính toán. Hảo đi, đại gia cùng đi bạch thụ nhân bọn họ thôn đi. Chờ bạch thụ nhân hắn đệ đệ bạch thụ chu lại đây. Lúc này thiên đã toàn đen. Lúc này bạch thụ nhân chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia cổ mát lạnh cảm giác đã biến mất. Hắn quay đầu chiều đập chứa nước trên mặt nước nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng chưa thấy. Cà, ngươi đang xem cái gì à? Bạch thụ chu hỏi. Không có gì. Bạch thụ nhân nói. Vô ý thức duỗi tay sờ sờ hai mắt của mình. Vừa rồi hắn đôi mắt giống như là bị người gây ma pháp giống nhau. Cho nên hắn có thể thấy thủy quỷ. Hiện giờ ma pháp biến mất. Hết thảy đều khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sao bạch thụ nhân đánh xe mang theo Cố Mông bọn họ trở lại bọn họ thôn? Cùng thành phố lớn một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt bất đồng. Ở nông thôn địa phương ban đêm là thập phần an tĩnh. Ngẫu nhiên nghe thấy chút động tĩnh. Kia đều là chó sủa thanh âm ni xe ngừng ở bạch gia trong viện. Bọn họ vừa xuống xe. Liền thấy một cái bạch béo phụ nhân vọt ra. Thẳng tắp liền hướng tới rụt rè đánh tới. Một phen đem người ôm vào trong ngực. Ngươi nha đầu này. Ngươi là hù chết mụ mụ a. Đối phương vừa nói, một bên lưu nước mắt, một bàn tay nhịn không được đánh rụt rè bối. Thật sự là có chút sinh khí. Nghe nàng tự xưng, người này hẳn là chính là rụt rè mụ mụ. Bạch thụ nhân nói, đại muội, hảo, ngươi đừng khóc gào, rụt rè này không phải hảo hảo sao? Ngươi không phát hiện trong nhà có khách nhân tới sao? Còn không mau làm người đi vào. Nghe vậy, rụt rè nàng mụ mụ lau lau trên mặt nước mắt, có chút ngượng ngùng nói. Các ngươi mau tiến vào, ta đã sớm thu được ta ca tin tức, đã đem trên lầu phòng cấp thu thập ra tới, bạch gia là hai tầng lâu nhà kiểu Tây. Bạch gạch ngói đỏ, nhìn qua thập phần phong cách Tây, bất quá này phòng ở hẳn là có chút năm đầu, nhìn qua đã có chút cũ. Bạch thụ chu đối bạch thụ nhân nói, ca, ta liền đi về trước a. Nghe vậy, bạch thụ nhân lập tức ai một tiếng, bọn họ hai huynh đệ đã sớm phân ra, tự nhiên là không ở cùng nhau trụ. Rụt rè nàng mụ mụ mang theo Cố Mông bọn họ đi vào. Thập phần nhiệt tình nói. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đã đem cơm nấu hảo. Liền kém vài món thức ăn. Chờ Cố Mông bọn họ ở trong phòng ngồi xuống. Nàng liền vội vàng đi phòng bếp. Thực mau trong phòng bếp liền bay ra khói dầu hương vị. Bạch Thụ Nhân cho bọn hắn đổ nước trà. Nói, trong nhà cũng không có gì hảo trà. Này lá trà là trên núi giã trà. Hương vị tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là thực giải khát, rụt rè ở hắn bên người ngồi xuống. Nhìn qua ngoan ngoan ngoãn ngoãn, hắn tùy tay lột một viên đường nhét ở nàng trong miệng. Ôn nhu nói, chỉ có thể ăn một viên, bằng không sẽ sâu răng, đã biết. Rụt rè ngoan ngoãn gật đầu. Rụt rè nàng mẹ thực mau liền sửa trị hảo một bàn hảo đồ ăn. Bạch Thụ Nhân thậm chí cầm mấy chai bia tới, hỏi bọn hắn uống không uống. Bất quá mặc kệ là Diêm La vẫn là Vu Lai, hoặc là Cố Mông cùng Hoa Chi, bọn họ đều không có uống rượu ý niệm. Bởi vậy này mấy chai bia cũng chỉ có thể bị đặt ở trong một góc. Động cũng chưa người động một chút. Ăn cơm thời điểm, Bạch Thụ Nhân chưa nói cái gì rụt rè sự tình. Vẫn luôn tiếp đón Cố Mông bọn họ ăn cơm ni chờ cơm nước xong lúc sau. Hắn giúp đỡ rụt rè nàng mẹ thu thập chén đũa. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Dò hỏi rụt rè nàng mẹ. Ta lại đây thời điểm. Thấy lư ra đèn đường là mở ra. Giống như còn có không ít người ở nhà hắn. Nhà hắn làm sao vậy? Hắn hỏi. Nghe vậy, rụt rè nàng mẹ ai một tiếng. Nói, này không phải lư ra nãi nãi đi sao? Chính là ngày mới hắc lúc ấy sự tình. Ta nghe được phóng pháo thanh âm mới biết được. Đợi chút nhà hắn hẳn là liền sẽ người tới. Bạch Thụ Nhân bào cơm động tác một đốn. Nói, lư ra nãi nãi đi à. Rụt rè nàng mẹ nói. Lư ra nãi nãi này cũng coi như là hỷ tang. Này đều sống 99-10 tuổi, Bạch Thụ Nhân nói. Đã chết cũng hảo, miễn cho bị bọn họ người một nhà ghét bỏ. Còn nói nàng chiếm người trong nhà phúc khí, giúp đỡ cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp đi. Rụt rè nàng mụ mụ rửa chén thời điểm. Hắn đi ra, mang theo Cố Mông bọn họ đi lầu 2 phòng cho khách. Bọn họ về sau liền trụ lầu 2. Hai tầng lâu phòng ở. Nhưng là lầu 2 cơ hồ là trống không. Bạch người nhà trụ chính là dưới lầu tới. Bạch Thụ Nhân nhìn Cố Mông bọn họ 4 người. Trần chờ hỏi, lầu 2 tổng cộng có 3 gian phòng. Các ngươi là muốn như thế nào phân phối? Nghe vậy, Hoa Chi lập tức nói, ta cùng Vu Lai trụ một gian phòng là được. Vu Lai mặt có chút đỏ. Cố Mông cùng Diêm La nhìn thoáng qua. Diêm La nói, ta cùng Mông Mông, chúng ta hai một cái phòng là được. Bạch Thụ Nhân gật đầu. Trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Kia, nhà ta rụt rè sự tình. Không biết Cố tiểu thư ngươi chừng nào thì phương tiện. Hắn thử thăm dò hỏi. Dựa theo hắn ý tưởng, hắn tự nhiên là hy vọng mau chóng giải quyết rụt rè trên người vấn đề. Chỉ là hắn ở vào có cầu một phương, tự nhiên nói không nên lời cái gì thúc giục nói tới. Cố Mông nói, ngày mai là được, kỳ thật ngươi sốt ruột nói. Hiện tại cũng đúng, nghe vậy. Bạch Thụ Nhân hận không thể lập tức liền nói hiện tại liền bắt đầu. Nhưng là hắn hít một hơi thật sâu, vẫn là nói, vậy ngày mai đi, hôm nay một ngày, các ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Bên trái nơi đó là toilet, có thể tắm rửa mặt, nhà hắn là lầu trên lầu dưới các có một cái toilet. Toilet gì đều là đầy đủ hết, chỉ là mỗi tầng lầu xài chung. Nói xong này đó, hắn làm Cố Mông bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình xuống lầu rời đi. Hắn xuống lầu tới thời điểm, rụt rè nàng mụ mụ đã tẩy xong chén. Đang ngồi ở trong phòng, rụt rè ngồi ở ghế trên. Dựa vào nàng đầu gối ngủ rồi. Rụt rè ngủ rồi, Bạch Thụ Nhân thấp giọng hỏi một câu. Rụt rè mụ mụ gật gật đầu. Nói, ngủ rồi, nàng hôm nay thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ngươi nói ngươi hôm nay ở đập chứa nước nơi đó tìm được nàng. Cũng không biết nàng là đi như thế nào quá khứ. Xa như vậy khoảng cách. Nếu là nàng ra chuyện gì. Ta nhưng làm sao bây giờ à. Nói thời điểm. Nàng mặt mày nhiều vài phần mệt mỏi. Cả người nhìn qua có chút mỏi mệt bất kha môn sơ. Bạch Thụ Nhân an ủi nói. Rụt rè không phải không có việc gì sao. Ngươi liền không cần quá lo lắng. Rụt rè mụ mụ ừ một tiếng. Một bàn tay chậm rãi vuốt ve rụt rè đầu. Thấp giọng nói. Chính là ta quá liên lụy ngươi. Nếu là không có ta cùng rụt rè ở, ca ngươi khẳng định thực mau là có thể cưới thượng tức phụ. Cũng sẽ không độc thân đến bây giờ. Bạch Thụ Nhân nói, ngươi một ngày đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì à? Ngươi là ta muội muội, rụt rè ta là thân thân cháu ngoại gái. Ta chiếu cố các ngươi đó là đương nhiên. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nói nữa, ngươi một ngày cho ta nấu cơm giặt đồ. Lại không phải làm ta bạch bạch chiếu cố, rụt rè mụ mụ ừ một tiếng. Nhịn không được lau một phen nước mắt. Đúng rồi, ca, ngươi hôm nay mang đến này đó khách nhân. Là làm gì đó à? Ta xem ngươi đối bọn họ thật cẩn thận bộ dáng, nàng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Bạch Thụ Nhân há miệng thở dốc. Muốn nói gì, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là không có đem Cố Mông có thể giải quyết rụt rè, trí lực bị hao tổn, sự tình nói ra. Chỉ nói, ta có việc yêu cầu trợ bọn họ. đại muội, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Chỉ nói sao, hắn không nói, là sợ hãi nói lúc sau cho đại muội quá nhiều hy vọng. Nếu là Cố Mông trị không hết rụt rè bệnh, đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, còn không bằng không cùng nàng nói. Dù sao rốt cuộc được chưa, ngày mai sẽ biết. Rụt rè nàng mẹ gật đầu, đương nhiên nói, ta biết đến, nếu là khách nhân, khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi a. Ở bọn họ huynh muội hai người nói chuyện thời điểm, trên lầu Cố Mông trên người đem cửa sổ mở ra, bên ngoài bóng đêm đen nhánh, chỉ có thể thấy linh tinh mấy cái ánh đèn. Nhưng thật ra bên trái phía bắc kia một bên, có một nhà mở ra đèn đường, nhìn qua thập phần thấy được, bên kia truyền đến bùm bùm phóng pháo thanh âm. Này đại buổi tối, này nói pháo thanh thập phần vang dội, chọc đến trong thôn cẩu nhóm cũng sôi nổi kêu to lên. An Tĩnh thôn nháy mắt náo nhiệt vài phần. Cố Mông hướng bên kia nhìn thoáng qua, ở một mảnh trong bóng tối, về điểm này sáng người quang mang, trong nháy mắt là có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đang xem cái gì? Diêm La hỏi. Cố Mông thu hồi tầm mắt tới, nói, không thấy cái gì. Diêm La tùy ý ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không như thế nào để ý. Ngày thứ hai, Cố Mông bọn họ ăn qua cơm sáng, Bạch gia liền có người tới cửa tới. Tới người đúng là đã chết lão thái thái kia một nhà người. Nghe nói hình như là kia gia tằng tôn tử. Trừ một cây yên đưa cho Bạch thụ nhân. Người nọ nói, Bạch thúc, ta tổ tối hôm qua đã chết. Chờ hạ phiền toái ngươi cùng Xuân Thẩm đi nhà ta giúp đỡ. Xuân Thẩm. Tự nhiên nói chính là rụt rè nàng mụ mụ. Bọn họ trong thôn có cái thói quen. Mặc kệ là nhà ai làm hỷ sự vẫn là làm tang sự. Trong thôn những người khác đều sẽ đi hỗ trợ. Thẳng đến sự tình kết thúc. Bạch thụ nhân gật đầu nói, chờ ta đem trên tay sự tình làm xong, liền qua đi. Người nọ gật gật đầu, đem sự tình thông chi đúng chỗ, xoay người liền đi rồi. Bạch thụ nhân xoay đầu tới, liền thấy Cố Mông chính nhìn chằm chằm đối phương xem, liền giải thích nói, người nọ là chúng ta trong thôn, kêu Lư Tùng, mụ nội nó tối hôm qua qua đời, làm chúng ta đi giúp đỡ. Cố Mông gật đầu, trong mắt mang theo vài phần như suy tư gì tới, rụt rè nàng mẹ nói, đều tới gọi người. Ta liền hãy đi trước hỗ trợ. Cà, ngươi liền lưu lại bồi Cố tiểu thư bọn họ đi. Thuận tiện giúp ta nhìn điểm rụt rè, nghe vậy. Bạch thụ nhân lập tức gật đầu. Rụt rè nàng mẹ cầm tạp dề đi rồi. Đến cửa nhà thời điểm. Vừa vặn gặp gỡ trong thôn mặt khác phụ nhân. Mấy người làm bạn, hướng Lư ra đi đến. Chờ nàng rời đi, Bạch thụ nhân mới quay đầu nhìn về phía Cố Mông. Nhịn không được nói. Cố tiểu thư, rụt rè sự tình, ngươi xem hiện tại có thể chứ? Cố Mông gật đầu, nói. Hành, nàng làm chính cắn đường, vẻ mặt ngây thơ rụt rè nằm ở ghế trên, đem nàng cấp lộng ngủ rồi, sau đó duỗi tay đem nàng hồn phách cấp lôi kéo ra tới. Một đạo trong suốt hồn phách từ rụt rè trong cơ thể phiêu ra tới. Cái này hồn phách Bạch thụ nhân cũng là thấy, theo bản năng kêu một tiếng, rụt rè hồn phách là gắt gao nhắm mắt lại. Hơn nữa kia không phải một đạo thân ảnh, mà là ba đạo thân ảnh, đều là trong suốt, phiêu ở rụt rè thân thể phía trên. Trung gian cái này là chủ hồn, mặt khác lưỡng đạo chính là cùng nàng chủ hồn tách ra một hồn một phách. Hoa Chi tò mò hỏi, nàng là chơi cổ trùng, đối người hồn phách thật đúng là không hiểu biết, bởi vậy nhìn rụt rè hồn phách, vẫn là cảm thấy rất hiếm lạ. Cố Mông cảm thụ được rụt rè hồn phách, duỗi tay ở không trung hư hư bắt một chút lượng sắc lập tức từ rụt rè hồn phách bên trong bay ra tới. Dừng ở tay nàng, đây là cái gì? Bạch thụ nhân khẩn trương hỏi. Cố Mông nhéo trong tay đồ vật. Nói, là người nào đó hồn phách mảnh nhỏ. Hồn phách mảnh nhỏ, Cố Mông ừ một tiếng. Nói, hồn phách mở tung, liền sẽ hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở không trung. Này chỉ hồn phách mảnh nhỏ, không biết là của ai. Thế nhưng dừng ở rụt rè hồn phách bên trong. Hơn nữa dung đi vào, nói như vậy. Ba hồn bảy phách chi gian là sẽ không sinh ra bài xích tính. Liền tính đột nhiên tách ra, nhưng là vẫn luôn ở một cái trong thân thể. Sớm hay muộn vẫn là sẽ dung hợp ở bên nhau. Nhưng là này một khối hồn phách mảnh nhỏ hỗn loạn ở nàng hồn phách bên trong. Nàng kia một hồn một phách mới đối chủ hồn sinh ra bài xích tính. Cho nên vẫn luôn không dung với thân thể, nàng dừng một chút. Nói, bởi vì hồn phách mở tung, thực mau liền sẽ biến mất. Hơn nữa mặt khác hồn phách mảnh nhỏ là rất khó cắm vào những người khác hồn phách bên trong. Cho nên phát sinh chuyện như vậy tỷ lệ, đại khái chỉ có phần trăm chi không điểm linh mấy đi, nói cách khác. Rụt rè thật đúng là chính là rất xui xẻo. Bạch thụ nhân cau mày nói, ngoặc kép, này khối mảnh nhỏ, rốt cuộc là như thế nào dừng ở nhà ta rụt rè trên người. Cố Mông đùa nghịch này khối hồn phách mảnh nhỏ, nói, này đếm ngược không rõ ràng lắm, bất quá đứa nhỏ này hồn phách, hẳn là bình thường. Này khối mảnh nhỏ, là sao lại mới chui vào đi, nghe vậy? Bạch thụ nhân kinh ngạc một chút, chợt có chút phẫn nộ nói. Trách không được, ta liền nói rụt rè mới vừa sinh hạ tới thời điểm thực cơ linh thông minh. Nàng 2 tháng đại thời điểm, liền biết ta là cữu cữu, phân đến thanh ta thanh âm. Nàng sao có thể là ngốc tử? Chính là bởi vì này khối không biết từ cái nào địa phương bay tới hồn phách mảnh nhỏ. Làm hại nhà nàng rụt rè choáng váng lâu như vậy. Nhà hắn đại muội cũng bị nhiều người như vậy cười nhạo. Cố tiểu thư, kia hiện tại làm sao bây giờ? Phẫn nộ lúc sau, hắn lại vội hỏi nói. Hiện tại quan trọng nhất, ha tư là nhà hắn rụt rè hồn phách vấn đề. Cố mông nói, không có việc gì, nhà ngươi rụt rè này một hồn một phách tuy rằng cùng chủ hồn tách ra. Nhưng là lại không có thoát ly thân thể của nàng. Phải biết rằng không có thân thể ở. Này một hồn một phách phiêu đi ra ngoài. Thực mau liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, một hồn một phách biến mất. Rụt rè liền vĩnh viễn khôi phục không được bình thường. Mà hiện tại, nàng một hồn một phách cùng nàng chủ hồn còn có điều liên lụy. Hiện tại chỉ cần đem chúng nó dung hợp ở bên nhau. Làm nàng hồn phách trở nên hoàn chỉnh. Chỉ cần hồn phách hoàn chỉnh. Như vậy nàng trí lực tự nhiên liền sẽ khôi phục bình thường. Cố mông trong tay linh lực kích động. Rụt rè hồn phách thượng hơi hơi nổi lên một đạo ánh sáng tới. Rồi sau đó liền thấy mặt khác lưỡng đạo trong suốt thân ảnh chậm rãi cùng nàng chủ hồn trọng điệp ở. Cùng nhau, 3 đạo trong suốt thân ảnh đang ở dần dần dung hợp được. Ngô, hôn mê quá khứ rụt rè phát ra một tiếng khó chịu kêu rên thanh tới. Một khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, nhìn qua tựa hồ thập phần khó chịu bộ dáng. Bạch thụ nhân lập tức có chút khẩn trương đi lên. Nhưng là lúc này, hắn lại không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hắn ra rụt rè. Theo thời gian chuyển rời, rụt rè kia một hồn một phách cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Biến thành một cái hoàn chỉnh hồn phách tới. Mà lúc này, rụt rè trên mặt khó chịu biểu tình cũng giãn ra mở ra. Cố mông lập tức lôi kéo nàng đã dung hợp ở cùng nhau hồn phách trở lại nàng trong cơ thể. Nói, hảo, chờ nàng tỉnh lại, hẳn là liền khôi phục bình thường, nghe vậy. Bạch thụ nhân tâm tình càng thêm khẩn trương. Không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm rụt rè. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, rụt rè mí mắt hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó chậm rãi mở mắt. Hết chương.